Chương 1346, giải tỏa ngọc phù. Đối với Tống Lao thiện ý nhắc nhở, Hạ Nhược Phi cảm giác trong lòng ấm áp. Bất quá trong lòng hắn cũng rất rõ ràng một chút, đó chính là hắn cùng Lưu Gia trong đó, vết rách sớm đã có chi, mặc dù hắn tăng nhanh trị liệu tiến độ, Lưu Gia đồng dạng cũng sẽ không cảm ơn đái đức. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi tại sao từ vừa mới bắt đầu liền đem lần này trị liệu định nghĩa là thuần túy giao dịch nguyên bởi vì hắn trực tiếp từ Lưu Gia trong tay phải đến chế dược tập đoàn, mà Tống Gia cũng đồng dạng chiếm được không ít chỗ tốt. Đối với Lưu Gia tới nói, cái này không khác nào là ở cắt thịt của bọn họ. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cùng Lưu Hạo Quân giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, Lưu Hạo Quân lần này sở dĩ sẽ đi cực đoan, tìm căn nguyên cứu sâu cạn nói cũng là bởi vì lúc trước cùng Hạ Nhược Phi tranh đấu bên trong thất bại tan tác mà quay trở về, tống táng tiền đồ. Muốn cùng Lưu Gia bình an vô sự, trên căn bản là không quá có thể. Đương nhiên, Tống Lao cũng là vì Hạ Nhược Phi cân nhắc mặc dù không thể nắm tay nói cùng, chí ít cũng không có cần thiết vào chỗ chết đi đắc tội Lưu Gia, dù sao giống Lưu Gia kích thước như vậy gia tộc, mặc dù ở mấy lần giao chiến bên trong hơi có tổn thất, nhưng cũng vẫn là quái vật khổng lồ. Huống chi Lưu lão gia tử chỉ cần có nở tô nở ta y, cái kia Lưu Gia những tổn thất này liền căn bản sẽ không thương cân động cốt. Ở Tống Lao xem ra, Hạ Nhược Phi không có cần thiết cùng đại gia tộc như thế cứng đối cứng. Cái này cũng là tại sao Tống Lao đang lợi dụng Lưu Hạo Quân chuyện này đi trực tiếp tìm Lưu lão gia tử lúc đàm phán, phải kiên quyết đem Hạ Nhược Phi từ trong chuyện này hoàn toàn rũ sạch nguyên bởi vì. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói ta biết rồi, Tống Gia Gia tuy rằng Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không quá tán đồng Tống Lao quan điểm, nhưng trưởng bối quan tâm, hắn là yếu linh tình. Kỳ thực theo tu vi tăng trưởng, Hạ Nhược Phi tâm thái cũng đang chậm chậm biến hóa. Ở sự cảm nhận của hắn bên trong, Lưu Gia uy hiếp kém xa tít tắp những tu luyện kia giới người, hắn cũng không có chân chính đem người bên ngoài xem ra căn bản là không có cách địch nổi Lưu Gia để ở trong mắt. Tống Lao gặp Hạ Nhược Phi không muốn nhiều lời, cũng là cười cợt, không nữa để chuyện này. Tiếp theo Tống Lão lại quan tâm một hồi Hạ Nhược Phi công ty tình huống, đồng thời cũng hỏi tới bọn họ ở kinh thành cái kia hội sở dự trù tình huống. Khi biết được hội sở đã kiến thiết cơ bản hoàn thành, rất nhanh sẽ có thể bỏ cho vào đưa vào hoạt động phía sau, Tống Lão cũng vui mừng no y nói Tiểu Duệ khoảng thời gian này biến hóa rất lớn, trước đây đứa nhỏ này ngày ngày không có việc gì, phi ngựa trương đài, bây giờ cũng có mấy phần làm chính sự bộ dáng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói Tống Gia Gia, Tiểu Duệ bản chất là tốt, hắn chỉ là thiếu hụt một cái chứng minh cơ hội của chính mình mà thôi. Kỳ thực Hạ Nhược Phi còn có một câu nói không có nói, đó chính là Tống Duệ trưởng bối đều quá ưu tú, đơn giản là ánh sáng bắn ra bốn phía, ở gia đình như vậy bên trong lớn lên kỳ thực áp lực là rất lớn. Dùng Tống Duệ tới nói, chính là làm rất khá vậy cũng là gia tộc trợ lực, căn bản không có nhân vật gì cảm giác, mà làm không được tốt đó chính là bùn nhau không dính lên tường được. Ngày ngày bị người chỉ trò trò. Tống Lao cảm khái nói Tiểu Duệ gặp phải ngươi người bạn này, là người khác sinh may mắn ngài đừng nói như vậy. Hạ Nhược Phi nói, Tiểu Duệ hắn cũng giúp ta rất nhiều, giống lần này hội sở sự tình, ta trên căn bản đều không có xuất lực, tất cả đều là Tiểu Duệ còn có Triệu Dung Quân đại ca mấy người bọn hắn ở bận trước bận sau. Tống Lao vung vung tay nói Đào Nguyên sẽ đối với ngươi mà nói, chẳng qua là ra chút phần tử tham gia chút náo nhiệt. Ngươi bây giờ cũng là xí nghiệp gia, lại có thể cả ngày đi theo đám bọn hắn trò đùa trẻ con đây. Hạ Nhược Phi vội vã khiêm nhường vài câu. Đùa giỡn hắn này một ít dòng dõi, ở phổ thông giai cấp thợ thuyền mắt bên trong tự nhiên là đại phú hào, nhưng la còn không vào được trước mắt vị này pháp nhãn. Đừng nói Tống Lao không lùi trước, phụ trách hạng mục hơi một tí mửa y ti thậm chí trăm tỷ, coi như là hiện tại, Tống gia gia tộc tập đoàn tài chính quy mô cũng xa hoàn toàn không phải Hạ Nhược Phi Đào Nguyên công ty có thể so sánh. Hạ Nhược Phi trước mấy ngày còn tranh thủ bàn điểm mình một chút tài sản, ngoại trừ Đào Nguyên công ty ở ngoài, hắn ở hải ngoại tài khoản bên trong, bây giờ tiền vốn đã đạt đến 25 ức đô la Mỹ chừng, phần lớn đều là lần trước châu Phi chi hành hắc ăn hắc bất quá dù chỉ như thế, hắn hết thệ tài sản cũng bất quá tương đương tiền hoa hạ hơn 100 cái ức, coi như ở dân doanh xí nghiệp bên trong cũng xa xa không đủ trình độ tập đoàn thứ nhất tiêu chuẩn, huống chi hoa hạ còn có thật nhiều cự vô. Phách quốc xí. Một già một trẻ an vị ở trong phòng ăn nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó Tống Lao còn lôi kéo Hạ Nhược Phi đến thư phòng đi tới hai bàn cờ, lại lưu Hạ Nhược Phi ở Tống gia ăn cơm trưa, lúc này mới phóng Hạ Nhược Phi trở lại. Lữ chủ nhiệm nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi âm thầm ước ao. Tống Lao đối với Hạ Nhược Phi là thật phát ra từ nội tâm thưởng thức, phần này thưởng thức coi như là Tống gia dòng chính con cháu, cũng ít người có thể sánh kịp được trên Hạ Nhược Phi. Lữ chủ nhiệm đối với Hạ Nhược Phi ấn tượng cũng tốt vô cùng, Hạ Nhược Phi có thể nói là thiếu niên đắc chí, hơn nữa còn có Tống Lao nhân vật như vậy to lớn chống đỡ, nhưng hắn xưa nay đều là không tiêu không nổi, có cùng tuổi tác không tương xứng bình tĩnh và ung dung. Đáng quý hơn chính là, Hạ Nhược Phi chưa từng có lợi dụng Tống Lao sức ảnh hưởng đến vì chính mình nhu cầu thuận tiện, cùng Tống gia tuy rằng đi được gần, nhưng Thủy Chung vẫn duy trì quân tử chi giao, phần khí độ này cùng lòng dạ, cũng đã đem đại đa số người đều so không bằng. Vì lẽ đó, ở tự mình đưa Hạ Nhược Phi lúc ra cửa, Lữ chủ nhiệm thái độ đối với Hạ Nhược Phi cũng âu yếm rất nhiều. Nhược Phi A lần sau nhớ mang cho ta hai bộ ngọc cơ cao A. Lữ chủ nhiệm mỉm cười nói, nhà ta bên trong lãnh đạo đã cho ta hạ mệnh lệnh bắt buộc, không hoàn thành nhiệm vụ có thể vào không được gia tộc ca. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Lữ chủ nhiệm, chút chuyện nhỏ này, ngài phát câu nói là được như vậy đi, ngài đem trong nhà địa chỉ còn có A-Z phương thức liên lạc phát cho ta, quay đầu lại ta sắp xếp người định kỳ cho A-Z chuyển phát nhanh đi qua, kỳ thực lấy Lữ chủ nhiệm địa vị, muốn làm mấy bộ ngọc cơ cao lại làm sao có khả năng không lấy được, đây có lúc thích hợp phiền phức người khác làm việc, không những không phải chân chính phiền phức, ngược lại là gần gũi một loại biểu hiện. Lữ chủ nhiệm cười ha ha gật đầu nói, vậy ta có thể không kha cờ hờ khi vơ y ngươi, quay đầu lại ta liền đem địa chỉ phát cho ngươi. Hai người ở cửa cười tán gẫu vài câu, Hạ Nhược Phi này mới lái xe rời đi Tống gia nhà cũ. Hạ Nhược Phi tưởng nhớ khối này chữ Thiên Ngọc Phù sự tình, vì lẽ đó từ Tống gia đi ra phía sau, liền trực tiếp về tới Lưu Hải ngõ tứ hợp viện. Ở hậu viện đậu xe thời điểm, Hạ Nhược Phi đối với tiến lên đón tới Võ Cường nói, hôm nay ta không ăn cơm tối, mặt khác, nếu như không có đặc biệt việc trọng yếu, cũng đừng đến ta chính là cái kia sân đi. Tối hôm qua ta không làm sao ngủ ngon, xế chiều hôm nay ngủ bù. Được rồi, ông chủ Võ Cường vội vã đáp lời, nếu như ngài cần ăn khuya lời, bất cứ lúc nào nói với ta, ta để chị dâu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, chiếc chìa khóa xe vứt cho Võ Cường, sau đó cất bước xuyên qua hậu viện. Đi tới hắn ở lại cái kia vừa vào sân. Hạ Nhược Phi trở lại trong phòng, lập tức đem cửa phòng cùng cửa sổ đều khóa chặt chẽ, lại kéo theo tất cả mảnh. Hắn theo thói quen dùng lực lượng tinh thần kiểm tra rồi một phen, xác định trong phòng không có bất kỳ dị thường phía sau, rồi mới từ nơi lòng bàn tay lấy ra linh đồ bức tranh. Hạ Nhược Phi đem quyển trục nhét vào phòng ngủ ổ chăn bên trong, sau đó hơi suy nghĩ tiến nhập bên trong không gian. Hắn đi thẳng tới nguyên sơ cảnh, nơi này có 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua kém, có thể vì Hạ Nhược Phi tiết kiệm thời gian. Tuy rằng chính hắn trải qua thực tế thời gian không có thay đổi, nhưng dựa theo ngoại giới thời gian tới nói, nhưng là rút ngắn 30 lần. Hạ Nhược Phi dự đoán này chữ Thiên Ngọc Phù phía trên trận văn, nghĩ còn hoàn mỹ hơn dùng lực lượng tinh thần khắc họa đi ra, cần thời gian có lẽ sẽ tương đối dài, mà hắn không có khả năng vẫn ngông đầu nghiên cứu trận văn. Càng không thể ngô cờ tại không gian bên trong mấy ngày cũng không đi ra, nguyên sơ cảnh tốc độ thời gian trôi qua kém vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. Hạ Nhược Phi theo tay khẽ vẫy, chữ Thiên Ngọc Phù liền từ không gian nơi nào đó trực tiếp chuyển tiến đến gần, bay đến Hạ Nhược Phi trong tay. Hắn nhìn chung quanh một chút, thẳng thắn cất bước bước lên ngọc cầu, đến linh lung tháp trước trên đất trống ngồi xếp bằng xuống. Tuy rằng toàn bộ bên trong không gian linh khí đều phi thường nồng nặc, thế nhưng linh lung tháp ở đây làm linh đồ giới trận pháp chỗ cốt lõi, linh khí mức độ đậm đặc tựa hồ cũng nâng cao một bước, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lựa chọn ở đây phá giải chữ Thiên Ngọc Phù. Hắn đầu tiên là tu tập đại đạo quyết, vận chuyển tâm pháp mấy cái chu thiên phía sau, chỉnh tâm cảnh của cá nhân liền dần dần yên tĩnh lại. Sau đó, Hạ Nhược Phi đã thu công pháp, chậm rãi mở mắt ra, đem mắt ánh sáng nhìn về phía trong tay khối này cổ điển Ngọc Phù bên trên. Từng đạo huyền diệu hoa văn ở tinh thần lực dưới sự điều tra vô cùng rõ ràng. Nay chữ Thiên Ngọc Phù phía trên trận văn, so với chữ Địa Ngọc Phù trận văn phức tạp hơn rất nhiều, Hạ Nhược Phi chỉ là đem trận văn toàn bộ vớt một lần, liền hao tốn hơn một giờ. Muốn biết Hạ Nhược Phi là nhận được trận đạo tri thức truyền thừa, hơn nữa lực lượng tinh thần cũng đạt tới tụ linh cảnh, dù chỉ như thế, chỉ là qua loa đem ngọc trên phù trận văn quá một lần, liền xài nhiều thời gian như vậy. Nếu là muốn xem hiểu, làm thông, cái kia cần thời gian sẽ dài hơn. Mà cuối cùng muốn giải khai chữ Thiên Ngọc Phù, không chỉ là muốn xem hiểu làm thông, còn cần Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần đem trọn bộ trận văn hoàn mỹ khắc họa đi ra, độ khó kia càng lớn hơn. Cũng may Hạ Nhược Phi sớm đã có chuẩn bị tư tưởng, trên tâm tính cũng không có cảm thấy nôn nóng, liền như thế ôn hòa ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm ngọc trên phụ trận văn nghiên cứu. Thời gian lặng lẽ chạy qua, bất chi bất giác, Hạ Nhược Phi khâu ngồi ở chỗ này thời gian đã vượt qua một ngày một đêm. Đương nhiên, đây là nguyên sơ cảnh bên trong thời gian, đối với ngoại giới tới nói, thời gian đi qua vẫn chưa tới một canh giờ. Hạ Nhược Phi hầu như giữ vững một tư thế không nhúc nhích, mắt ánh sáng cũng cơ hồ không có rời khỏi chữ thiên ngọc trên phủ trận văn. Này hai hơn 10 giờ bên trong, ngón tay của hắn đầu đều không động đậy, một lần đều không có thử tiến hành khắc họa, chỉ là như thế ngơ ngác mà nhìn ngọc phủ. Bất quá, Hạ Nhược Phi mắt nhưng càng ngày càng sáng, thần sắc trên mặt cũng biến thành ngày càng tự tin. Tuy rằng Hạ Nhược Phi nhìn dòng dã một ngày một đêm, nhìn như không có tiến triển gì, nhưng trên thực tế hắn thu hoạch nhưng là rất lớn. Ngọc phù này phía trên trận văn ở trong mắt hắn cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, hắn thậm chí còn ở đầu góc bên trong mô phỏng trận văn hiệu quả. Đương nhiên, những thứ này đều là từ trên lý thuyết tiến hành suy đoán, hiệu quả thực tế làm sao Hạ Nhược Phi chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Hạ Nhược Phi cảm giác được che tại trận văn phía trên một tầng sương mù đang ở một chút tiêu tan. Rốt cục, hắn có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa trận văn vẫn là cái kia chút trận văn, bất quá ở trong mắt Hạ Nhược Phi, nguyên bản cảm giác không có chút quan hệ nào một ít trận văn bây giờ nhưng thành một cái hữu cơ toàn thể, mỗi một nói trận văn, mỗi một đoạn đường cong, từng cái độ cong tựa hồ đều là vừa đúng. Hạ Nhược Phi trên mặt nở một nụ cười đến. Thời gian này, hơn 20 giờ cũng không có nhúc nhích Hạ Nhược Phi, tay phải chậm rãi giơ lên, hắn đưa ra ngón trỏ ở hư không bên trong xẹt qua, vô hình vô chất lực lượng tinh thần giờ khả cờ na y mang theo một tia kim quang, ở trước người hắn để lại một đoạn huyền diệu đường vòng cung. Hạ Nhược Phi ngón tay hư vạch tốc độ cực kỳ nhanh, từng đạo trận văn ở trước người hắn như ẩn như hiện, không lâu sau, cả người hắn đều bị trận văn vây lại. Bất quá rất nhanh Hạ Nhược Phi liền nhẹ nhàng vung lên tay, đem vừa tiêu hao không ít lực lượng tinh thần khắc vẽ ra từng đạo trận văn toàn bộ xua tan. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại cầm lên khối này chữ Thiên Ngọc Phù, hơi cao đầu lông mày nhìn chằm chằm trong đó nào đó một đạo trận văn không ngừng tiến hành nghiên cứu. Lại qua tốt mấy tiếng, Hạ Nhược Phi lúc này mới thả xuống Ngọc Phù, sau đó một lần nữa dùng ngón tay ở hư không bên trong khắc họa. Sau đó ba, bốn ngày ở giữa, Hạ Nhược Phi ngoại trừ trên đường một lần đứng dậy ăn chút đồ vật, những thời gian khác trên căn bản đều đang nghiên cứu khối ngọc này trên phủ trận văn. Hắn khi thì hăng hái khắc họa trận văn, khi thì lại nhíu lông mày lắc đầu, tiếp tục nắm lên chữ Thiên Ngọc Phủ, đến nghiên cứu phía trên chính văn. Ở đây dạng tuần hoàn qua lại quá trình bên trong, Hạ Nhược Phi đối với chữ Thiên Ngọc Phủ trình độ quen thuộc cũng đang nhanh chóng sâu sắc thêm, hắn khắc vẽ ra trận văn cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi rốt cục để trong tay xuống chữ Thiên Ngọc Phủ, đưa tay thu lấy đến một đạo linh đầm nước, trực tiếp chảy vào hắn mở ra miệng bên trong. Hạ Nhược Phi uống một chút đây linh đầm nước, tăng nhanh tinh thần lực khôi phục. Tiếp theo hắn lại tu luyện trong chốc lát đại đạo quyết, để chân khí bên trong đan điền cũng lại một lần nữa xung doanh. Hạ Nhược Phi cảm giác được tình trạng của chính mình đã điều chỉnh được tốt vô cùng, lúc này mới một bên âm thầm cho chính mình tiếp sức, một bên ngồi xếp bằng xuống. Cũng là ở hư không bên trong khắc họa trận pháp hoa văn, nhưng Hạ Nhược Phi thời khắc này trạng thái nhưng cùng vừa nãy có khác biệt lớn. Khắc họa tốc độ cũng so với vừa nãy nhanh hơn mấy phần. Hạ Nhược Phi ngón trỏ không ngừng ở hư không bên trong khắc họa, từng đạo màu vàng nhạt trận văn không ngừng xuất hiện ở trước người của hắn. Rất nhanh như vậy trận văn càng ngày càng nhiều, chúng nó tất cả đều ở Hạ Nhược Phi bao quanh, trông rất đẹp mắt. Lần này Hạ Nhược Phi không có trên đường đình chỉ, mà là một khắc liên tục ở khắc họa từng cái cơ sở trận văn. Những cơ sở này trận văn thành hình phía sau, liền sẽ vờn quanh ở Hạ Nhược Phi xung quanh. Làm Hạ Nhược Phi khắc họa xuống cuối cùng một bút, đem sau cùng một đạo trận văn hoàn thành thời điểm, trong lòng hắn cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lúc này vẫn chưa thể lười biếng, những này trận văn tất cả đều là đơn độc tồn tại, cũng không có cùng cái khác trận văn hình thành vững chắc liên hợp. Hạ Nhược Phi trên mặt mang vẻ tự tin mỉm cười, tâm niệm khẽ động, tất cả trận văn giống như là có một bàn tay vô hình ở kích thích giống như, tất cả đều bé ngoan đi đến chúng nó ứng với nên đi vị trí. Hạ Nhược Phi trên mặt mang vẻ tự tin mỉm cười, tâm niệm khẽ động,